tổ tiên Lam Chấn Thiên còn lưu lại những phương pháp và cách sử dụng chiếc chuông đồng kia như thế nào, cách chương.